Kỳ Thiên Lộ, chương 178, thu đồ đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Minh ha ha cười không ngừng, nhìn ra được rất vui vẻ, khô dù trong ngực ôm một cái tiểu cô nương, trên cánh tay còn treo một cái tiểu mỹ nữ, nhưng hắn ánh mắt y nguyên phi thường thanh minh, không có chút nào dâm uế dục vọng. Đối với hắn mà nói, cùng tiểu cô nương trêu chọc vài câu thật sự chỉ là du hí mà thôi. Dùng Xích Minh tu vi tu chân giới, nữ nhân căn bản không có khả năng với hắn song tu, như vậy gặp người chết. Trương Vân cùng Lục Mẫn nói thầm cả buổi, cuối cùng thương lượng ra một cái kết quả. Trương Vân nói ra, chúng ta thiếu thốn nhất đúng là tinh thạch cùng linh đan, lúc trước tổ sư gia lưu lại sắp tiêu hao hết, không ít có tư chất đệ tử bởi vì thiếu khuyết tinh thạch cùng linh đan, vô pháp tiến hành tu chân, gia tộc của chúng ta gặp phải không người kế tục cục diện. Tần Tiểu Thiên nói ra, các ngươi là cần tinh thạch cùng linh đan. Như vậy pháp bảo các loại các ngươi không thiếu ư? Thiếu. Chúng ta cái gì đều thiếu. Người biết trên địa cầu tu chân tư nguyên cực kỳ thiếu thốn, chúng ta đường ra ngay tại tinh tế khai phát thượng, nhưng mà là nhất định phải thành sống quá trong khoảng thời gian này mới có thể có nhảy vọt phát triển. Tần Tiểu Thiên dùng tinh liệm phục chế ra một cái chữ vật giới chỉ, bên trong đi vào mấy vạn khối các loại thuộc tính tinh thạch cùng với một ít linh đan. Làm một giới chi chủ, hắn xuyên thấu qua kỳ thiên giới có thể lăng không tạo ra, nhưng mà là cũng không có thể cho quá nhiều, đủ là được rồi. Trương Vân hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chữ vật giới chỉ, kinh hỉ nói, cái này là trong truyền thuyết chữ vật giới chỉ. Tần Tiểu Thiên gật đầu nói, đúng vậy, ngạch bên trong có cho các ngươi tinh thạch cùng linh đan, ân, cái này mấy thanh phi kiếm cũng tặng cho các ngươi, xem như của ta lễ gặp mặt a, có thể trên địa cầu nhìn thấy đồng loại, hơn nữa còn là Nạp Thiện lưu lại nhất mạch. Tần Tiểu Thiên cảm thấy thật cao hứng, bởi vậy tặng đồ cũng rất không khí trong lành. Hắn có kỳ thiên giới, những vật này đều không tính là gì, nhưng mà là, đối Trương Vân tu chân gia tộc trợ giúp đã có thể quá lớn. Thần thức tại trong chữ vật giới chỉ dạo qua một vòng, Trương Vân hưng phấn đến sắc mặt đỏ bừng. Tuổi của hắn không nhỏ, bình thường tại trước mặt tiểu bối cho tới bây giờ đều là nghiêm trang, lần này cũng nhịn không được có chút thất thố. Trong giới chỉ tinh thạch cùng linh đan, không những được dùng cho bồi dưỡng đời sau đệ tử, chính hắn cũng có thể từ đó được lợi. Thượng phẩm tinh thạch ẩn chứa linh khí phi thường khả quan, nếu như dùng thượng phẩm tinh thạch cơ cấu một cái tụ linh trận, như vậy rất nhiều đệ tử cũng có thể tiến vào bên trong tu luyện, gia tộc phát triển cũng là có thể có được kéo dài. Trương Vân tất cung tất kính thi lễ nói, cảm ơn tiền bối. Tần Tiểu Thiên cười nói, không cần cảm ơn ta, muốn tạ liền tạ các ngươi tổ sư gia a. Lục Mẫn vẫn nói, tiền bối, ngươi ý định trên địa cầu dừng lại bao lâu? Trương Vân lập tức minh bạch Lục Mẫn muốn làm gì, nói ra, tiền bối, ở địa cầu trong lúc có thể hay không để cho chúng ta tận một điểm hiếu tâm, hết thảy do gia tộc bọn ta đến chiêu đãi. Tần Tiểu Thiên không sao cả, nhưng mà là có người quen chiêu đãi, dù sao cũng hơn chính mình mò mẫm sông muốn xịn một ít, liền quét Xích Minh liếc. Xích Minh nói ra, đồ nhi, ngươi quyết định, hắc hắc tiểu quai quai, không thể làm như vậy được. Hắn ôm tiểu cô nương tiếp tục đùa giỡn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiểu Thiên nhịn không được giơ đầu, nói, chúng ta dừng lại vài ngày liền đi, vậy thì làm phiền ngươi nhóm, đám bọn họ. Trương Vân vui vẻ nói, không phiền toái, không phiền toái. Tiểu Mẫn, ngươi lập tức đi an bài, hết thảy đều muốn tốt nhất, mặt khác an bài mấy cái đỉnh cấp mỹ nữ làm người dẫn đường. Tần Tiểu Thiên nói, mỹ nữ cũng không cần. Xích Minh lại gọi nói, mỹ nữ muốn, muốn mỹ nữ, lập tức đưa tới hai cái tiểu cô nương ngây thơ kháng nghị. Xích Minh vui vẻ cười ha ha. Tần Tiểu Thiên trong nội tâm không khỏi kêu rên, người sư tôn này tuyệt không khiến người ta bớt lo, đã sư tôn ưa thích các ngươi liền cho sư tôn an bài a, ta coi như xong. Trương Vân cười nói, tiền bối liền do ta tự mình đến bồi. Tần Tiểu Thiên gật đầu nói, được rồi. Hai người trên địa cầu dừng lại 10 ngày, Tần Tiểu Thiên đi trước kia chính mình chỗ ở, hoàn cảnh nơi đây đã hoàn toàn cải biến, tìm không thấy mảy may nguyên lai dấu vết, chỉ có xa xa sơn mạch còn một điều trước kia bóng dáng. Xích Minh thì là trái ôm phải ấp cùng mỹ nữ nhóm, đám bọn họ hòa mình, bất quá hắn chỉ là cùng mỹ nữ trêu chọc mà thôi, không chỉ dương nanh múa vuốt, hơn nữa không kiêng nể gì cả. Lại để cho Tần Tiểu Thiên khó hiểu chính là những cái kia cùng Xích Minh tiếp xúc qua mỹ nữ, mỗi người đều ưa thích hắn, không phải là bởi vì quyền thế cùng kim tiền nguyên nhân, mà là thật sự ưa thích. Khoa học kỹ thuật của địa cầu đã xa xa lạc hậu hơn nguyên giới khoa học kỹ thuật, tuy nhiên người ở đó cũng là theo địa cầu đi ra, nhưng mà là, khoa học kỹ thuật cùng tu chân đem kết hợp sau, khoa học kỹ thuật phát triển biến chuyển từng ngày, so địa cầu tiên tiến rất nhiều. Tần Tiểu Thiên cùng Xích Minh ở địa cầu chơi 10 ngày về sau, liền lên đường trở lại nguyên giới, Tần Tiểu Thiên ý định về nhà một chuyến, Xích Minh nhận được một đạo tin phù, là Lý Cường xin hắn đi qua, vì vậy hai người mỗi người đi một ngả. Hoàn Hoàn Môn tại nguyên giới Sơn Môn không có thay đổi, nhưng khi Tần Tiểu Thiên trở lại trước Sơn Môn, lại nhưng mà thiếu chút nữa không nhận ra nơi này là Hoàn Hoàn Môn vị trí. Tại trong núi lớn, rõ ràng xuất hiện một tòa thành thị lớn. Tần Tiểu Thiên không có vội vã về nhà, quyết định đi trước ngọn núi này nội thành đi dạo một vòng. Người trong thành rất nhiều, Tần Tiểu Thiên dùng thần thức đảo qua, đoán chừng tòa thành thị này chỉ ít có 300.000 người. Tại nguyên giới, có 300.000 người tựu là khá lớn thành thị. Trong đó ước chừng có 2 vạn tu chân giả, điều này làm cho hắn rất kỳ quái. Tại bình thường phàm nhân trong thành thị có mấy trăm tu chân giả cũng rất nhiều, cho dù là tu chân thành thị tu chân giả cũng sẽ không vượt qua 4, tại đây tu chân giả không khỏi cũng quá là nhiều. Trước mắt là một tòa thanh ngọc cơ cấu thất tầng tiểu lâu, cửa ra vào đứng thẳng một mặt nhãn hiệu, lên lớp giảng bài Trường Sinh Rượu Các, phía dưới có một loạt chữ nhỏ, vốn là rượu các không thu điểm tín dụng, chỉ lấy tiên thạch. Tần Tiểu Thiên lập tức minh bạch đây là chuyên môn tiếp đãi tu chân giả địa phương. Trường Sinh Rượu Các cùng sở hữu thất tầng, trong đó nhất tầng là tiếp khách đại sảnh, nhị tầng là tán khách đại sảnh, tam tầng là bao lớn sảnh, tứ, năm, lục tầng là bọc nhỏ gian, thất tầng là khách quý gian. Tần Tiểu Thiên thản nhiên đi vào tiếp khách đại sảnh, hai cái mặc cổ trang thanh niên tiến lên đón đến, nói ra vị tiền bối này có mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Tần Tiểu Thiên dựng thẳng lên một ngón tay, một cái trong đó thanh niên nói ra, xin hỏi muốn phòng hay vẫn là tán tòa? Tán tòa, Tần Tiểu Thiên vì thám thính chung quanh tin tức mà đến, đương nhiên muốn đi tán tòa, một người đi phòng, cái kia không có chút ý nghĩa nào. Nhị tầng tán khách đại sảnh đã làm nhiều lần tu chân giả, phần lớn là đệ tử cấp thấp tối cao chỉ có linh tịch kỳ, tại bồi bàn dưới sự dẫn đường, Tần Tiểu Thiên đi vào bên cửa sổ một cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Người thị giả kia cũng là tu chân giả, nói ra tiền bối cần gì không? Đây là menu, tại đây không cần điện tử gọi món ăn máy móc mà là phục cổ diễn xuất, một chương giấy thật mỏng chương công năng bề ngoài. Tần Tiểu Thiên tiện tay chọn mấy thứ, trong đó kể cả tốt nhất linh tửu, linh quả. Người thị giả kia thấy mí mắt trực nhảy, thuật lại một lần, gặp Tần Tiểu Thiên tán thành, lúc này mới quay người rời đi. Trong lòng của hắn âm thầm nói thầm, vị khách nhân này điểm đồ vật giá cả đều không thấp. Hắn hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có tán khách điểm những cái này linh tửu cùng linh quả, có thể điểm được rất tốt những vật này tu chân giả, phần lớn là tu chân cao thủ. Tần Tiểu Thiên không dụng thần thức thám thính, cũng có thể rõ ràng nghe được trong đại sảnh mọi người đối thoại, dù là đối phương là truyền âm cũng không gạt được hắn. Rất nhanh, sứ giả bưng lên một lọ linh tửu cùng 4 cái linh quả luyện chế mứt hoa quả tiểu điệp. Tần Tiểu Thiên rót một chén linh tửu thoáng nhấm nháp, phát giác rượu này coi như không tệ, đoán chừng hạ cấp tu chân giả uống đối tu vi tăng lên có rất lớn chỗ tốt. Từ khi tiến vào huyễn tinh thần trận sau, Tần Tiểu Thiên cơ hồ một mực tại mệt mỏi, không phải tu luyện tửu là siêu tập tư nguyên, đến thần cảnh đại lục sau càng là hoang mang vô cùng, cho tới bây giờ có thể xem trầm tĩnh lại. Thế nhưng mà trong lòng của hắn cảm thấy có chút mê mang, không biết sau này nên tới đâu đi. Tu thần lại tu đến tuyệt lộ đi, đây là hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Nghe xong cả buổi cũng không có nghe ra cái nguyên cớ, Tần Tiểu Thiên không khỏi cười cười, hắn cảm giác mình có chút thần kinh quá nhạy cảm. Đại thúc, Tần Tiểu Thiên cúi đầu xem xét một cái nhìn về phía trên chỉ có 3-4 tuổi tiểu cô nương tại kéo hắn ống tay áo. Tiểu cô nương mọc ra một viền sáng lóng lánh mắt to, lộ ra phi thường đáng yêu. Hỏi hắn, ngươi là đang bảo ta ư, đúng vậy a, đại thúc. Tần Tiểu Thiên ôn nhu nói, ngươi có chuyện gì? Nhà của ngươi đại nhân đâu? Tiểu gia hỏa vẫn không có cái bàn cao, mặc hồng nhạt áo ngắn, một cái sâu sắc váy, trên cổ tay mang theo một chuỗi minh châu. Tần Tiểu Thiên xem xét đã biết rõ, đó là một chuỗi luyện chế qua hộ thân pháp bảo, phẩm chất coi như không tệ. Đại thúc a hát, nàng điểm lấy chân, nhãn quang rơi vào linh quả mứt hoa quả đĩa nhỏ thượng, một bộ thèm nhỏ dãi bộ dạng. Tần Tiểu Thiên không khỏi nhịn không được cười lên, nguyên lai đứa nhỏ này là coi trọng cái kia mấy cái đĩa linh quả mứt hoa quả. Hắn cười đem linh quả chuyển đến bên bàn, nói ra, đến ăn đi. Tiểu cô nương lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, bàn tay nhỏ bé nhanh như tia chớp xẹt qua đĩa, lập tức theo từng trong đĩa bắt đi một cái mứt hoa quả. Tần Tiểu Thiên trong nội tâm rất kinh ngạc, tiểu gia hỏa này thậm chí có khai quang kỳ tu vi, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. A, ăn ngon thật, tạ ơn đại thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiểu Thiên nhịn không được sờ lên đầu nhỏ của nàng, cười nói, nhà của ngươi đại nhân không ở ư? Tiểu cô nương không đáp, sẽ cực kỳ nhanh ăn tươi trong tay mứt hoa quả, con mắt lại chằm chằm vào trên bàn đĩa. Tần Tiểu Thiên cười nói, ăn đi, xem như đại thúc mời khách. Tiểu cô nương hoan hô một tiếng, lập tức vùi đầu ăn nhiều. Tần Tiểu Thiên bưng chén rượu mỉm cười, đẹp như thế đáng yêu tiểu cô nương, không biết là người tu chân kia hài tử. Văn Văn, ngươi lại chạy loạn, còn dám ăn đồ của người khác. Tiểu cô nương sợ đến khẽ run rẩy, trong tay cầm lấy mứt hoa quả trái cây rơi trên mặt đất. Tần Tiểu Thiên khó chịu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người trung niên phụ nữ dáng người tráng kiện, lớn lên bạo xấu, nổi giận đùng đùng về phía bên này tới. Linh Tịch Kỳ, Tần Tiểu Thiên liếc nhìn lại sẽ biết phụ nhân kia tu vi. Văn Văn sợ đến chạy tới Tần Tiểu Thiên bên người, gắt gao kéo lại thắt lưng của hắn, hoảng sợ kêu lên, đại thúc cứu ta. Chấm, Tần Tiểu Thiên sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Phụ nhân kia đột nhiên cảm giác được một cổ áp lực cực lớn trước mặt tấn công tới, nàng vốn là bước nhanh hướng tiền, đã bị cổ khí thế này áp bách tựa như đụng vào lớp kín vô hình tường, đằng đằng đằng lui về phía sau mấy bước chân mềm nhũn ngã ngồi tại. Không chỉ, mà còn là nàng chịu không được tán khách trong đại sảnh đức hạ cấp tu chân giả cũng đều chịu không được nguyên một đám sắc mặt tái nhợt toàn thân vô lực ngồi liệt tại trong ghế. Ngươi là ai? Ba chữ ở đằng kia phụ nhân bên tai nổ vang thiếu chút nữa làm nàng thổ huyết. Nàng lập tức minh bạch người trẻ tuổi trước mắt này là tuyệt thế cao thủ, sợ đến toàn thân loạn chiến, cả buổi cũng nói không nên lời một câu. Tần Tiểu Thiên thò tay ôm lấy tiểu cô nương, cầm lấy trên bàn mứt hoa quả đĩa, ôn nhu nói, đừng sợ, ăn đi. Mặc kệ phụ nhân kia cùng tiểu nữ hài nhi là quan hệ như thế nào, hắn đều khó chịu đối phương thái độ. Ta là mẹ nàng, Tần Tiểu Thiên nhíu mày, hỏi tiểu nữ hài nhi nói, nàng là mẹ của ngươi. Hắn có chút không tin, hai người tướng mạo kém nhau quá lớn. Mẹ ta đi ra ngoài, nàng không phải mẹ ta. Tần Tiểu Thiên trong mắt ngân mang lóe lên, vẫn nói, nàng kia là gì của ngươi? Tiểu cô nương nước mắt uông uông nói, ta không biết nàng. Tần Tiểu Thiên thò tay khẽ vồ, phụ nhân kia lập tức bay lên, phù phù một tiếng rơi vào Tần Tiểu Thiên trước người. Chiêu thức ấy lập tức trấn trụ hết thảy mọi người, kể cả chuẩn bị tiến lên khuyên can bồi bàn cùng trưởng quỹ. Tần Tiểu Thiên lạnh nhạt nói, chuyện gì? Ngươi nói tới nghe một chút. Phụ nhân kia rất muốn liều lĩnh địa chửi ầm lên, nhưng mà là, nàng vẫn không có ngu đến mức không có thuốc chữa trình độ, đã biết người trước mắt này là thứ cao thủ, nàng cắn răng một cái nói ra ta là đứa nhỏ này mẹ kế, mẫu thân của nàng đã bị chết. Tần Tiểu Thiên trầm giọng nói, phụ thân nàng ở nơi nào? Phụ nhân kia nói, cũng đã chết. Tần Tiểu Thiên nói ra, ngươi mang theo đứa nhỏ này, chuẩn bị đi nơi nào? Phụ nhân kia nói ra ta chuẩn bị tiễn đưa nàng đi Hoan Hoan môn, ta mang không được nàng. Tiểu nữ hài nhi ôm Tần Tiểu Thiên cổ tế thanh tế khí nói, đại thúc ta không đi Hoan Hoan môn. Ta muốn đi tìm mụ mụ. Phụ nhân kia ước chừng nhẫn nhịn không được tiểu nữ hài nhi lại nhảy, hét lớn, mẹ của ngươi chết sớm. Tần Tiểu Thiên quát câm miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nhân kia cúi đầu xuống, nhỏ giọng thầm thì nói, có bản lĩnh, ngươi liền dẫn nàng đi, phiền chết ngươi. Tần Tiểu Thiên sờ sờ tiểu cô nương đầu, Văn Văn tên gọi là gì? Vì cái gì không muốn đi Hoan Hoan môn, ở bên đó có rất nhiều giống như ngươi vậy tiểu nữ hài nhi, ngươi có thể tìm được rất nhiều bằng hữu. Văn Văn chớp mắt to, nghĩ nghĩ nói ra ta tên Ngải Mân Văn, nhủ danh gọi Văn Văn. Đại thúc Hoan Hoan môn thật sự có rất nhiều tiểu bằng hữu ư? Tần Tiểu Thiên cười nói, có rất nhiều tiểu bằng hữu. Ngải Mân Văn dù sao cũng là hài tử, vừa nghe nói có rất nhiều tiểu bằng hữu thì có chỉ vào tâm, nàng bởi vì trong chốc lát rốt cục nói ra, được rồi, ta đi. Tốt, đại thúc dẫn ngươi đi. Tần Tiểu Thiên rồi hướng phụ nhân kia nói ra, đem Văn Văn tư liệu tinh phiến cho ta. Tại nguyên giới, hài tử thân phận tư liệu toàn bộ chứa đựng tại người phần tinh phiến chung, do trực hệ cùng người giám hộ trưởng quản. Phụ nhân kia chi đạo Tần Tiểu Thiên lợi hại, dù sao nàng cũng ý định tiễn đưa đứa nhỏ này đi, cho ai cũng không đáng kể, cho nên rất dứt khoát giao ra thân phận tinh phiến. Tần Tiểu Thiên lạnh nhạt nói, Văn Văn, ngươi còn có cái gì đồ đạc tại nàng ở bên đó? Hắn không muốn làm cho Văn Văn có cái gì tiếc nuối, hơn nữa hắn biết rõ, Văn Văn cha mẹ nhất định sẽ lưu lại chút gì đó. Phụ nhân kia quả thực tức giận đến phải chết, không ngờ rằng Tần Tiểu Thiên như vậy khôn khéo, do dự dự hơn nửa ngày tay móc ra một cái túi đựng đồ, một cái phi thường hạ cấp túi chữ vật nói ra, không có gì đồ đạc chủ yếu là quần áo các loại, đợi vật phẩm bình thường. Mẹ ta để lại cho ta một cái cây châm, trả lại cho ta. Chấm, phụ nhân kia hung ác nói, nào có cái gì cây châm? Mẹ ngươi không lưu lại bất cứ thứ gì. Tần Tiểu Thiên thần thức quét qua tại nàng đai lưng chứa đồ ở bên trong phát hiện một cái cây châm, lập tức đem tinh liệm thăm dò vào, lòng bàn tay hiện lên một đạo yếu ớt ánh sáng, một cái hắc sắc cốt châm hiển lộ ra, Văn Văn, là căn này cây châm ư? Ngài Mân Văn hoan hô một tiếng, đã nắm cây châm, luôn mồm nói, đây là mẹ ta cây châm. Thanh âm trở nên nghẹn ngào, nước mắt từng viên lớn địa nhỏ. Nàng tuy nhiên tuổi nhỏ, cũng đã hiểu được rất nhiều, bình thường che giấu được không sai, lúc này thời điểm lại, nhưng mà nhịn không được toát ra chân thực tình cảm. Phụ nhân kia hoảng hốt, một tay che đai lưng, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Nàng bị Tần Tiểu Thiên thủ đoạn dọa sợ, chưa từng có nghe nói qua có thể không thông qua chủ nhân đồng ý, trực tiếp theo đai lưng chứa đồ thu giữ đồ đạc, đây cũng quá khủng bố. Đồ đạc đã cho tiền bối, ta, nàng toàn thân không được tự nhiên, muốn rời khỏi, rồi lại, nhưng mà không dám đi. Tần Tiểu Thiên đối với nàng một điểm hảo cảm cũng không, phất phất tay nói, đi thôi, đứa nhỏ này về sau cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, biết không? Là, phụ nhân kia quay đầu bỏ chạy, Tần Tiểu Thiên thủ đoạn làm cho nàng sợ đến sâu trong đáy lòng, nàng âm thầm may mắn, rốt cục vứt bỏ một cái túi lớn. Tần Tiểu Thiên chằm chằm vào phụ nhân kia bóng lưng rời đi, trong nội tâm minh bạch nếu là ở tu chân giới, đứa nhỏ này chỉ sợ sẽ bị phụ nhân kia bán đi. Nhưng mà, là, tại nguyên giới, phụ nhân kia tuyệt đối không dám, bởi vì từng tu chân giả đang liên hiệp hội. Sẽ biết, đều có đẳng cấp, nếu như ngoài ý muốn chết đi, con gái của bọn hắn sẽ phải chịu bảo hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì phụ nhân kia là hài tử trên danh nghĩa dưỡng mẫu, cho nên không ai để ý tới, một khi hài tử gặp chuyện không may, liên hợp hội nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm, cái này là nàng ý đồ đem hài tử ném cho Hoan Hoan môn nguyên nhân. Đại thúc, cảm ơn, Tần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói, ồ, như thế nào khách khí đã dậy rồi. Ngài Mân Văn lộ ra người trưởng thành tài có thần sắc nói ra, đại thúc ngươi là người tốt. Tần Tiểu Thiên có chút buồn bực sờ sờ cái mũi, không nghĩ tới theo một cái tiểu cô nương ở bên đó đã nhận được một người tốt đánh giá, cười nói ta cũng không phải người tốt lành gì, ha ha, không nói cái này, Văn Văn, ta dẫn ngươi đi Hoan Hoan môn a, đại thúc ta không muốn đi Hoan Hoan nhóm, đám bọn họ. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, vì cái gì không muốn đi? Ở bên đó có rất nhiều tiểu bằng hữu, có thể cùng một chỗ tu chân, cùng nhau chơi đùa nghịch. Ngài Mân Văn dùng sức lắc đầu, nói ra ta muốn đi tìm cha mẹ. Tần Tiểu Thiên chưa bao giờ biết mình như vậy có kiên nhẫn, vẫn nói, ba ba mụ mụ của ngươi ở nơi nào? Hắn không muốn nói cha mẹ ngươi không phải đã qua đời ư, đôi này, chuyện này đối với một đứa bé thật sự mà nói quá tàn nhẫn. Ngài Mân Văn nói ra, bọn hắn đi Ngũ Huyền Tinh, sao, nơi đó là tu chân giả thí luyện tràng. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, cha mẹ ngươi cùng đi đấy sao? Ngài Mân Văn nói ra, đúng vậy a, Tần Tiểu Thiên nói ra, cái kia vừa rồi nữ nhân nói là của ngươi kê mẫu. Ngài Mân Văn nói ra, nàng không phải của ta kê mẫu, nàng là mẹ ta sư tỷ, vì đạt được gia sản của chúng ta. Tần Tiểu Thiên giờ mới hiểu được, không khỏi cười khổ lắc đầu, cướp đoạt sư muội gia sản, sau đó đem sư muội hài tử đưa đi Hoan Hoan môn, phụ nhân kia thật đúng là ác độc. Người không đi Hoan Hoan môn, có thể đi ở đâu? Ngũ Huyền Tinh, sao nếu là thí luyện tràng, trong đó hung hiểm cũng không phải là ngươi có thể ngăn cản, ngươi bây giờ nhỏ như vậy, không có ai chiếu cố là không được. Tiểu gia hỏa quỷ tinh, chớp mắt to, bỗng nhiên nói ra ta có biện pháp. Tần Tiểu Thiên hiếu kỳ nói tiểu gia hỏa, ngươi có biện pháp gì? Đại thúc Văn Văn vẫn không có bái sư, ngươi coi Văn Văn đích sư tôn, được không? Tần Tiểu Thiên giật mình, hắn chưa từng có động đậy thu đồ để ý niệm, ngài Mân Văn những lời này lại làm cho hắn có điểm tâm động. Đi đến một bước này, hắn cũng không biết chính mình nên như thế nào tu luyện, tìm một cái truyền nhân có lẽ là lựa chọn không tồi. Hắn hệ này chuyện tự xích minh, bất quá hắn đi ra chính mình một con đường, một cái con đường khác với mọi người, cuối cùng thành tựu không thể so với hắn sư tôn xích minh chênh lệch lại, nhưng mà không thích hợp thụ đồ, bởi vì hắn công pháp tu luyện hơi đặc biệt. Đại thúc được hay không được mà, tiểu cô nương tại làm nũng, Tần Tiểu Thiên cười nói, ngươi tại sao phải bái ta làm thầy? Bạn đang đọc truyện tại chuôn phao, VN, ngươi lợi hại, ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất đại thúc. Tần Tiểu Thiên bị tiểu nha đầu khích lệ, không biết là cao hứng hay vẫn là khổ sở. Hắn sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói ra, bái ta làm thầy cũng không dễ dàng, đại thúc cho ngươi tìm một sư tôn a, đừng. Không được, đại thúc ngươi tựu là sư tôn ta. Chấm, toàn bộ trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám đi lại, cũng không có ai dám nói chuyện. Tần Tiểu Thiên bày ra thực lực rất kinh người, không có người tu chân nào dám đi đắc tội loại này đại cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiểu Thiên có chút đau đầu, hắn rất ưa thích cái tiểu nha đầu này, nếu không cũng sẽ không ra tay cứu giúp, nhưng mà là muốn thu đồ liền so sánh phí tự định giá, truyền nhân y bát cũng không phải tốt như vậy tìm, đối với hắn mà nói tư chất vẫn là thứ yếu, bởi vì hắn có nghịch thiên bổn sự, lại chênh lệch tư chất cũng không thể gọi là. Hắn yêu cầu chính là tâm tính, nếu như thu một cái hỗn đản đồ đệ, vậy còn không như đừng. Không được, tiểu nha đầu nước mắt uông uông mà nhìn về phía Tần Tiểu Thiên, hai cặp bàn tay nhỏ bé gắt gao ôm Tần Tiểu Thiên cổ tựa như một cái tiểu hầu tử dán tại trên cây. Tần Tiểu Thiên có điểm tâm nguyện, tiểu nha đầu, nói thật ngươi tại sao phải bái sư? Ngài Mân Văn nước mắt rơi hạ, đại thúc nếu là đại thúc chịu thu ta làm đệ tử cái kia. Ta đây có thể thỉnh đại thúc đi ngũ huyền tinh, sao thí luyện chàng, bang. Giúp, Văn Văn tìm được cha mẹ, Văn Văn quá nhỏ, không có năng lực đi vào trong đó. Tần Tiểu Thiên không khỏi một hồi cảm thán, phần này hiếu tâm đả động hắn, Văn Văn, ngươi đến cùng bao nhiêu? Ngài Mân Văn nắm chặt lấy ngón tay đếm, nói ra, Văn Văn năm nay 7 tuổi. Không đúng, 8 tuổi. Nàng do dự một chút cắn ngón tay nói, có lẽ 9 tuổi. Tần Tiểu Thiên giờ khóc giờ cười, nói ra ta nhìn ngươi thế nào như 4 tuổi. Ta tối đa bất quá 5 tuổi. Ta nào có nhỏ như vậy? Ta là đại cô nương. Tần Tiểu Thiên cười ha hà, liền trong đại sảnh những người tu chân kia cũng nhịn không được nữa lộ ra mỉm cười. Tiểu cô nương rất ngây thơ, cũng rất đáng yêu, không ai hội. Sẽ biết, không thích như vậy hài tử. Ngài Mân Văn dùng sức đong đưa Tần Tiểu Thiên cổ, làm nũng nói, đại thúc. Tần Tiểu Thiên cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy quấn người tiểu cô nương, lòng mềm nhũn, nói ra, được rồi, bất quá, hiện tại chỉ có thể thu ngươi là ký danh đệ tử, về phần cha mẹ của ngươi, yên tâm đi ta đi giúp ngươi tìm đến. Tiểu Gia Hòa đã hài lòng, ký danh đệ tử cũng là đệ tử. Nàng lập tức trượt hạ địa đến, cung kính địa dập đầu lại 3 cái thái độ hết sức chăm chú. Tần Tiểu Thiên không có ngăn cản, chỉ là cười híp mắt nhìn xem, đợi nàng đứng lên mới hỏi nói, đây là ai dạy ngươi? Ngài Mân Văn nói ra, sư tôn, đây là mẹ nói, đối sư tôn chỉ điểm đối cha mẹ đồng dạng. Nàng còn không biết chính mình có bao nhiêu may mắn, đã bái một cái đỉnh cấp thần nhân vi sư. Đừng nói là tu chân giới, tựu là tại tiên giới, sư tôn của nàng cũng thuộc về cao thủ lợi hại nhất liệt kê. Tốt, Tần Tiểu Thiên đối làm sư tôn cảm giác rất lạ lẫm, đã có một phần xuất phát từ nội tâm vui sướng, nhìn xem tiểu nha đầu ánh mắt thì càng thêm nhu hòa. Sư tôn, ta đói. Tần Tiểu Thiên không thể nín được cười, tiểu gia hòa vẫn không có ích cốc nhìn ra được nàng còn bị đói. Hắn ngoắc gọi tới bồi bàn, mệnh hắn lập tức mang thức ăn lên, tốt nhất, đắt tiền nhất cho dù thượng, chỉ cần tiểu gia hòa thỏa mãn, tiêu bao nhiêu tinh thạch cũng có thể. Từ một điểm này thượng xem, hắn và Xích Minh đồng dạng, đều là cực độ bao che khuyết điểm. Cả bàn thức ăn tất cả đều là hy hữu chân phẩm, đây là trường sinh rượu các kinh điển đồ ăn, giá tiền là nói chung bình thường tu chân giả tiêu phí không dậy nổi. Ngài Mân Văn tướng ăn tuyệt không sơ vần, nàng ngại chiếc đũa dùng đến phiền toái, trực tiếp dùng bàn tay nhỏ bé chảo ăn nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Tiểu Thiên ở một bên càng không ngừng khuyên bảo, ăn từ từ, không có người dành với ngươi. Lúc này, có hai cái tu chân giả từ phía dưới trên bậc thang đến, nhìn xem cơ hồ ngồi đầy tán khách đại sảnh, kinh ngạc nói, ồ, hôm nay người còn rất hơn mà, như thế nào an tĩnh như vậy? Cái khác tu chân giả liếc trông thấy đang tại cuồng ăn ngài Mân Văn, cười nói, lão tôn, ngươi nhìn nha đầu, quỷ chết đói đầu thai a, ha ha, cách chương.